Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 377 thế lực tranh đấu. Góc truyện audio.com bị tiếng kêu gọi của David kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Đỉnh Tấn giật mình, ngẩng đầu nhìn David, đôi chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Chuyện gì? Có vẻ như tâm trạng lúc này của Đỉnh Tấn cũng không được tốt cho lắm, thế nên khi bị người khác làm phiền trong lúc đang tập trung suy nghĩ tìm phương hướng giải quyết thì cũng không tránh khỏi có chút cục cằn. Hội trưởng, ngươi mau xem cái này. Bất quá, David cũng không để ý tới điều đó. Hắn cấp tốc vung tay, chuyển rời vị trí màn hình hệ thống trước mặt mình về phía Đỉnh Tấn. Đỉnh Tấn cùng với những người khác trong căn phòng lập tức liền dán ánh mắt tò mò của mình lên trên màn hình, không nhanh không chậm đọc ra những nội dung bên trên đó. Tin tức cực hot, đội lính, đánh thuê, anh em Việt Nam, đã thành công đăng ký tham gia trận chiến phòng thủ cứ điểm để thành lập công hội. Người đăng bài, Son Tung Ngân. Đầu tiên, xin tự giới thiệu ta là một người Việt Nam. Chuyện là cách đây ít phút ta có lướt qua xem thử bên diễn đàn của khu vực Việt Nam thành và rồi đột nhiên phát hiện ra nhiều thông tin khá thú vị. Ở thời điểm hiện tại, trong số những đội lính đánh thuê mạnh nhất Việt Nam thành, phải kể đến đầu tiên dĩ nhiên là anh em Việt Nam có hội trưởng là Lam Phúc đứng trong bảng xếp hạng cao thủ nằm ở trong 10 vị trí đầu. Các ngươi có tin được không? Đội lính đánh thuê cấp 5 với quân số 10.000 thành viên, công hội này dù rằng chỉ xếp hạng thứ 11 trong bảng xếp hạng đội của thế giới nhưng vừa nãy ta đột nhiên thấy được một tin tức công bố về việc phòng thủ cứ điểm thành lập công hội mà bọn họ đã công bố ra không lâu. Có thể nói, bài viết thông báo tin tức đó hoàn toàn giống y hệt với những gì mà đội lính đánh thuê Rothschild vừa công bố hôm nay. Mặc dù không biết nó là thật hay đùa, nhưng với một đội lính đánh thuê lớn như anh em Việt Nam, thì rất ít có khả năng tung ra nguồn tin giả. Điều đó cũng có nghĩa là không lâu nữa thế giới anh hùng sẽ có hai trận chiến phòng thủ cứ điểm để thành lập nên công hội. Tuy rằng không có người nào công bố thời gian chính xác nhưng rất có khả năng sẽ cách thời điểm đội lính đánh thuê Rothschild, phòng thủ cứ điểm không xa rồi. Ta thật hy vọng, một lúc nào đó trong ngày hôm nay, The Lion cũng sẽ gây ra một điều bất ngờ bằng cách tung ra tin tức giống như vậy. Thật hy vọng The Don hội trưởng có thể một lần nữa mang đến điều kỳ diệu. Một bài viết khá dài dòng, cũng không có hình ảnh hay đoạn phim minh họa, thế nhưng đối với Đỉnh Tấn và những người còn lại, đây không khác gì một quả bom tấn đánh vào giữa đầu óc đang rối bời của họ. Trời, lại có thêm một đội lính đánh thuê thành lập nữa à? Làm sao ta lại có cảm giác như tấm lệnh bài thành lập công hội thật quá dễ kiếm như rau cải trắng thế nhỉ? David, Long, Terrell, những người có mặt trong căn phòng ăn này, không ngừng thay phiên nhau lên tiếng bàn luận. Một buổi sáng đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ khiến bọn họ cũng không kịp trở tay ứng phó. Các ngươi có ai biết nguyên do tại sao không? Đỉnh Tấn trầm giọng hỏi lại mọi người, chính bản thân hắn cũng đang rất thắc mắc tại sao lệnh bài thành lập công hội lại đột nhiên xuất hiện đại trà như vậy. Nên nhớ trước đó, để có được tấm lệnh bài này, Đỉnh Tấn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt thực hiện từng bước kế hoạch tỉ mỉ mới có thể đánh hạ được con boss Griffin lãnh chúa kia, để rồi trong lúc may mắn đã nhận được nó làm phần thưởng. Bất thình lình, khi không lại nghĩ đến con boss Griffin lãnh chúa, Đỉnh Tấn giống như chợt nhớ lại một điều gì đó rất quan trọng. Không chần chờ dù chỉ là một giây, hắn vung tay gõ lên bàn phím, ngón tay di chuyển với tốc độ nhanh đến nỗi chỉ còn lại những bóng mờ. Rất nhanh trên màn hình giả lập máy tính của hệ thống bỗng chốc liền bị chất đầy lên bởi những dòng tin tức có chút tương tự với nhau. Đội lính đánh thuê, Thiên Địa Hội, tuyên bố tiếp nhận trận chiến phòng thủ cứ điểm, thành lập công hội, người đăng bài, không Lê Hưu không? Đội lính đánh thuê, Lycan bộ tộc, tuyên bố tiếp nhận trận chiến phòng thủ cứ điểm, thành lập công hội, người đăng bài, Hung HV80. Đội lính đánh thuê, Lâu Đài Máu, tuyên bố tiếp nhận trận chiến phòng thủ cứ điểm, thành lập công hội, người đăng bài, Chi Cơm Trong Đuôi. SVBN, đội lính đánh thuê, The Sen, tuyên bố tiếp nhận trận chiến phòng thủ cứ điểm, thành lập công hội, người đăng bài, Tangichi Z1234. Lần này, nhìn những nội dung hiển thị trên màn hình trước mắt, Đỉnh Tấn hay mấy người đồng đội của hắn cũng không còn há hốc mồm hay trợn mắt kinh ngạc gì nữa. Bọn họ đã hoàn toàn bị chết lặng trước những trùng kích được truyền tới từ nội dung tiêu đề của mấy đầu tin tức này. Không phải chỉ một đội lính đánh thuê hay thế lực vượt trội nào đó của một quốc gia đã may mắn giành được tấm lệnh bài thành lập công hội nữa, mà gần như tất cả mọi công hội có thực lực nằm trên bảng xếp hạng đội của hệ thống đều đã nắm trong tay cơ hội tạo dựng công hội ấy. Từng người tò mò mở ra những bài viết thảo luận khác nhau để xem thử nội dung bên trong có gì khác lạ hay không. nhưng còn Đình Tấn thì lại khác, hắn chỉ đọc đi lướt qua những đầu bài tin tức này mà thôi, dường như hắn đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó có nội dung liên quan đến việc tạo dựng công hội của mấy thế lực lớn đó. Và rồi quả ánh mắt Đình Tấn đột nhiên dừng lại trên đầu tiêu đề của một bài thảo luận do một tên người chơi gọi là Nghe Minh Yên Hao khởi tạo cách đây hơn 2 tuần, cũng có nghĩa là vừa đúng vào thời điểm Đình Tấn rời Entire Land đi làm nhiệm vụ. Cái tên này cũng không quá xa lạ với Đình Tấn, mới chỉ cách đây vài tiếng thôi, hắn còn bị đối phương làm cho ấn tượng bởi một câu bình luận về cách so sánh thực lực trong thế giới anh hùng này. Và thực chất đoạn bình luận ấy cũng là khởi nguồn cho câu nói, đẳng cấp cũng chỉ là một con số, đầy ngẫu hứng của hắn với Henry lúc nãy. Phân tích chiến thuật của The Don sử dụng khi đối phó với Boss Griffin lãnh chúa. Phía dưới đây ta có một đoạn phim được ghi lại thời điểm. The Alliance, chiến đấu với Boss Griffin lãnh chúa, được gửi từ một người bạn và ta xin giấu tên cùng với danh tính của hắn. Trong đoạn phim này, ta cũng đã hoàn thành việc chỉnh sửa hậu kỳ, các vị xem xong sẽ hiểu rõ. Hy vọng nó có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về khái niệm thực lực trong thế giới anh hùng này. Có đôi khi, sức mạnh cũng không phải là đến từ số đông, hay đẳng cấp cùng trang bị, mà nó chỉ đơn giản là đến từ trí óc của con người. Bài viết không quá dài dòng, chỉ có giam 3 câu chữ cùng với một đoạn phim. Ghi hình, Đình Tấn nghiêm túc lựa chọn cho đoạn phim bắt đầu chảy. Thần sắc hắn cực kỳ chăm chú mà quan sát, giống như sợ rằng sẽ bỏ lỡ khung ảnh nào đó trong đoạn phim. Những người xung quanh cũng dần bị biểu lộ của Đình Tấn làm cho thu hút sự chú ý, từng người thay phiên nhau vây tụm lại xung quanh hắn, muốn xem đoạn phim đang chiếu cái gì. Trên màn ảnh chiếu chậm lại những thước phim quen thuộc như một đoạn phim tài liệu. Đối với mọi người có mặt ở nơi này, nó không hề xa lạ chút nào, bởi lẽ, đây chính là những hình ảnh khi mà bọn họ dẫn quân đi đánh con Boss Griffin lãnh chúa. Khởi đầu của đoạn phim là đang chiếu đến thời điểm toàn bộ The Alliance chuẩn bị ra quân, rời khỏi En Thành, lên đường ra khu vực dã ngoại. Khi màn ảnh chiếu đến phân khúc Đình Tấn đứng trên đài cao phát biểu thì bất chợt hình ảnh trên màn hình đột ngột ngừng lại. Đây là một cách để động viên tinh thần của thành viên, The Don với khả năng nắm giữ tâm lý của thành viên rất xuất sắc, hoàn toàn kích phát ra được chiến ý trong lòng của từng người. Một giọng nói trầm bổng rất trôi chảy truyền đến tai mọi người, mà chủ nhân của nó, không ai khác hơn chính là tên người chơi, Nghe Minh Yên Hao, kẻ đã chỉnh sửa và đăng tải bài viết thảo luận này. Đình Tấn càng nghe sắc mặt càng trở nên nghiêm túc hơn. Đối phương đưa ra đánh giá gần như đã đúng chính xác với những gì mà hắn dự định trong mỗi bước đi của kế hoạch. Tuy rằng vẫn còn có một vài điểm thiếu sót thế nhưng có thể phân tích ra được như vậy đã là rất xuất sắc rồi. Bởi vì muốn hiểu được những gì mà Đình Tấn đang làm thì đâu phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, dù rằng kinh ngạc nhưng Đình Tấn cũng không nói gì, cứ để cho đoạn phim tiếp tục trình chiếu. Hình ảnh lướt nhanh trôi đi, bỏ qua một ít tình tiết không quan trọng như những lúc hành quân, đôi lúc thì lại ngừng giữa chừng, rồi thì tiếng bình luận lại tiếp tục vang lên. Mãi cho đến thời điểm Đình Tấn và đoàn đội của hắn đại chiến với Boss Griffin lãnh chúa thì cũng là lúc giai đoạn phân tích tiến vào hồi kết. Trong quá trình chiến đấu, mọi người có thể thấy, The Alliance hoàn toàn không có đủ sức mạnh để vừa chống đối với hai kẻ địch là The Throne và Hồng Môn Hội, vừa kìm giữ, đánh giết con Boss Griffin lãnh chúa này. Chính vì thế cho nên, lợi dụng lòng tham của kẻ địch, The Don đã sắp đặt ra một cái bẫy. Phỏng chừng trước đó hắn đã thăm dò qua những kỹ năng của con Boss Griffin lãnh chúa, cho nên khi nó vừa có dấu hiệu tung ra tất sát kỹ năng thì toàn bộ thành viên đã nhận được mệnh lệnh rút đi, từng câu nói đâm chung ngay vào những vị trí hiểm yếu trong kế hoạch được giải bày ra rất rõ ràng. Ngoài việc sử dụng kỹ năng, The Don còn mở ra cho chúng ta một lối đi mới. Đúng vậy, chính là sử dụng đạo cụ vào trong chiến đấu. Mọi người có thể thấy rõ, nếu không có những sợi dây thừng chắc khỏe kia thì đám người chiến sĩ của The Alliance làm sao có thể khống chế lại được con Boss Griffin lãnh chúa, không cho nó chạy thoát lên trời. Thế mới nói, muốn đánh gục được con Boss Griffin lãnh chúa này, những sợi dây thừng kia chính là một điểm mấu chốt cần đặc biệt quan tâm lưu ý. Nghe đối phương nói đến đây thôi, Đình Tấn liền đã hiểu rõ, vì sao các đội lính đánh thuê và các thế lực lớn kia lại may mắn thu thập được nhiều lệnh bài thành lập công hội như vậy được. Thì, ra là như vậy, những người còn lại vẫn còn đang mờ mịt như rơi vào trong màn sương mù dày đặc, không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra với cái đoạn phim này. Trong đầu bọn họ suy nghĩ rất đơn giản, đoạn phim này có thể chỉ là một bài viết chia sẻ kinh nghiệm của những tên người chơi với nhau mà thôi. chứ làm gì có liên quan đến việc các đội lính đánh thuê và mấy thế lực lớn trên thế giới lấy được lệnh bài thành lập công hội. Bất quá, khi trông thấy Đình Tấn thì thầm, lẩm bẩm nói chuyện một mình như vậy, bọn họ càng bị khơi gợi lên tính tò mò trong lòng. Hội trưởng, chuyện này là sao vậy? Có liên quan gì đến mấy thế lực lớn khác hả? David không nhịn được liền đã lên tiếng hỏi lại Đình Tấn, những người khác tuy rằng vẫn đang giữ im lặng nhưng ánh mắt chăm của bọn họ khi nhìn hắn cũng đã nói rõ ràng sự. Chờ mong vào câu trả lời này, mặt mày hơi nhăn nhó, Đình Tấn chỉ tay vào màn hình, trầm giọng giải thích. Các ngươi vẫn chưa hiểu được sao? Cái tên người chơi, Nghe Minh Yên Hao, đang mượn việc phân tích đoạn phim săn giết con boss Griffin lãnh chúa của chúng ta, để tạo cơ hội, dạy dỗ cho người khác biết cách để sử dụng đạo cụ tăng cường tỷ lệ thành công khi săn boss đó. Phỏng chừng, mấy thế lực lớn cùng với những đội lính đánh thuê trên thế giới đều đã sử dụng chiến thuật của chúng ta để đi săn boss, hay thậm chí là cả những con boss trên 30 cấp. Tỷ lệ thành công tăng lên khiến cho thu hoạch của bọn họ cũng nhiều hơn. Theo ta dự đoán, có thể là những tấm lệnh bài thành lập công hội bọn họ kiếm được đều bắt nguồn từ việc đánh boss mà ra. Chính hắn cũng không thể nào ngờ tới, lại sẽ có một ngày mình lại bị dồn vào bế tắc chỉ vì một đoạn phim được chia sẻ trên mạng Internet. Đình Tấn cũng không biết nên khen ngợi, hay nên mắng thầm cái tên đăng tải bài viết và đoạn phim này nữa. Sau khi được Đình Tấn giải thích vén lên tấm màn bí mật, vẻ mờ mịt trên gương mặt của mọi người mới dần tiêu tán đi. Vậy, hay là chúng ta thử đăng ký tham gia phòng thủ cứ điểm luôn đi Tấn? Ta nghĩ, bỏ ra một đoạn thời gian nữa thì không khéo sẽ bỏ lỡ cơ hội mất. Hiểu rõ sự việc, Lý Uyên tay chống cằm cúi đầu trầm tư một hồi, tiếp đó nàng liền hướng về Đình Tấn đề xuất ra ý kiến của mình, sau một đoạn thời gian suy nghĩ. Cách chương.